Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, khai thác không biết học giả. Lục lão sư, ngày mùng 7 tháng 4, thứ tư, mặt trời từ bến cảng bến bờ đường ven biển dâng lên. Chiếu rọi màu trắng buồm, mông lung sáng sớm, còn có thể trông thấy bầu trời treo một vòng huyền nguyệt. Sa mỏng giống như trong mây mù. Cresselia lôi kéo ra một đuôi cực quang, tung xuống nhàn nhạt vụn ánh sáng, dần dần biến mất. Lục lão sư ở đây nhất định sẽ nhả rãnh. Bầu trời bay qua vậy mà không phải ngự dụng thợ quay phim hô ô. Giờ phút này hắn đang ngồi tại sở chiêu đãi tiệc đứng sảnh, một mặt buồn ngủ quấy cà phê đen. Ngủ không ngon sao? Cynthia một bộ áo khoác màu đen, chỗ cổ là ung dung hắc nhung, đeo hắc kim vật trang sức, ngồi trước người vị trí, nhìn lục dã một chút. Tối hôm qua gặp được Cresselia, cà phê đen bốc lên nhiệt khí. Lục dã cầm thìa, tay trèo chống mặt nói, có thể là nghỉ lại trên Full Moon Island con kia. Cynthia trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, xảy ra điều gì tình trạng? Cũng không có. Lục dã bưng lên đĩa, tóm tắt chiến đấu hình tượng, ngắn gọn nói, gần đây Canaleb City xuất hiện mất ngủ, cơn ác mộng tình huống. Cresselia căn cứ thiên tính, xuất hiện tại Canaleb City, ta vừa lúc gặp được nó, còn quay chụp đến quý giá ảnh chụp, lạc bầy, Rotom đồ giám ngay tại nạp điện, duỗi ra số liệu tuyến, cắm vào nơi hẻo lánh tiếp lời, cao giọng nói, tiểu lạc đồng học, điều đến yên lặng hình thức. Lục dã thản nhiên nói, Rotom, ngoặc kép, lạc bầy, không xảy ra chuyện gì liền tốt. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng, đổi đề tài, báo cáo sẽ ở 1 giờ chiều bắt đầu, từ ta đi lên làm nội dung báo cáo, người phụ trách cùng giáo sư ốc bọn hắn câu thông liền tốt. Lục lão sư ngượng ngùng hỏi, chủ đề là cái gì? Tuy nói cùng manh manh đắt cùng một chỗ tham gia nghiên cứu khoa học phong hội, nhưng mình tựa hồ ngoại trừ phiên dịch văn hiến, không cho đến cái gì tính thực chất trợ giúp. Có cản trở hiểm nghi, bất quá mình bản chức công việc cũng không phải nghiên cứu. Thuật nghiệp hữu chuyên công, tình có thể hiểu, Sinnoh truyền thuyết Pokemon, nội dung dính đến Regigiga, Dialga, Palkia, chấm ngoặc kép, Cynthia từng cái liệt kê, phác họa vẻ mỉm cười, đã có tính thực chất báo cáo tài liệu, người yên tâm liền tốt, lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này không đều là ta từng cái đánh tới boss sao? Hợp lấy manh manh đát không chỉ có chạy đến cứu chàng, còn tiện thể cho các thần thú bọn họ tới cái chụp ảnh lưu niệm. Đột nhiên, lục lão sư sửng sốt một chút, ý thức được không thích hợp. Tại báo cáo bên trong, cho ra truyền thuyết Pokemon một tay tư liệu, cũng đối bọn chúng làm ra trên số liệu tổng kết. Cái này không chỉ là đúng nghiên cứu khoa học giới một lần xung kích, đối với ngành nghề bên ngoài quần chúng cũng sẽ mang đến có tính chấn động ảnh hưởng. Nhân loại vốn là có thăm dò không biết cái này một bẩm sinh bản năng. Núi cao, hồ nước, di tích, nghỉ lại lấy cường đại mà thần bí truyền thuyết. Những này truyền thuyết đại biểu không biết, càng mang ý nghĩa nghiên cứu khoa học lĩnh vực vô hạn khả năng. Tại nghiên cứu khoa học phong hội bên trên, hướng thế nhân công bố thời không song long, Regigiga tư liệu cùng số liệu, tại Pokemon đồ giám sớm đã hướng tới hoàn thiện cơ sở bên trên. Lại lần nữa đổi mới phiên bản, xốc lên truyền thuyết mạng che mặt, vì nhân loại thăm dò sử lại lần nữa thêm vào một trang nổi bật. Lục dã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này nếu là không lấy được thưởng, quả thực là tấm màn đen. Rất nóng à, Cynthia nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Xuân quang vừa vặn, đầu cành thổ lộ mùi thơm, lại nhìn về phía lục dã nói, người cũng toát mồ hôi. Lục dã hít sâu một hơi, đừng hốt hoảng, rốt cuộc giáo sư ốc nghiên cứu khoa học năng lực, cũng là bắc cấp, ở trước mặt hắn, ta cùng manh manh đát đoàn đội, vẫn là hình vẽ đồ xâm phá. Ta tại thay giáo sư ốc kích động, lục dã cười khan nói, chắc hẳn hắn nghe được hồi báo thời điểm. biểu lộ nhất định sẽ tương đương đặc sắc. Ha ha, cũng không nhất định có thể thu được thưởng đâu. Cynthia múc muôi phiếu lấy kem ly bánh. Gato, mỉm cười. Bất quá, ta sẽ hết sức nỗ lực. Ghê tởm, lại là đảo ngược flex. Cố lên, giải thưởng không được tiền cũng không quan hệ. Lục Dã ánh mắt thâm thúy. Đầy cõi lòng thành ý. Ta là người kiên cố nhất hậu thuẫn. Cynthia giơ lên mỉm cười. Giống như là ngày xuân tan rã khối băng. Đầu cành thổ lộ sơ anh. Minh bạch. Canelep City. Oreburg Gym. Thể trạng tráng kiện. Dầu ria lôi thôi. Mặc vải rách áo choàng. Cầm trong tay mỏ sèng. Byron quán chủ đẩy ra đạo quán cửa lớn. Vuốt ve gốc dâu cằm. Căn cứ Riley thuyết pháp. Darkrai cùng Cresselia đồng thời giáng lâm Canelep City. Cũng triển khai đối chiến. Cái này khiến ngay tại Iron Island khảo cổ Byron. Vội vã chạy về Canelep City. Thật đáng tiếc. Nếu là đào được đại gia hỏa. Coi như không thể tự kiềm chế cất giữ. Bán cho Stone Tang cũng rất tốt. Byron tiếc nuối thở dài. Lại thấp giọng tự nói. Điều đình hai con truyền thuyết Pokemon đối chiến. Lục lão sư à, chấm ngoặc kép, trước đây, hắn liền nghe nói qua lục lão sư tại Alamos thao sự tình dấu vết. Trực diện thời không thần minh, vốn là đã là khoáng thế hành động vĩ đại. Mà giờ khắc này, điều đình Darkrai cùng Cresselia, đối với hắn mà nói tựa hồ thành thạo điêu luyện, tìm một cơ hội, tới cửa gửi tới lời cảm ơn tốt. Byron khẽ gật đầu, kết nối trong túi chấn động điện thoại. Trầm giọng hỏi, giáo sư ốc, ngài không có bị thương chứ? Thụ thương ngược lại là không có. Giáo sư ốc hỏi, bất quá, ngày hôm qua kiện quái sự. Hẳn là New Moon Island cùng Full Moon Island trên hai con Pokemon A. Byron trầm mặc, không phải nói, sẽ không xuất hiện tình trạng à. Giáo sư ốc bất đắc dĩ. Byron tiếp tục giữ yên lặng. Được rồi. Không có nhân viên thụ thương liền tốt. Giáo sư ốc trầm ngâm nói. Nói trở lại, đến tột cùng là vị nào huấn luyện nhà. Giải quyết cả hai phân tranh. Byron giữ yên lặng. Không đúng, vấn đề này có thể trả lời được tới. Lục Dã, lục lão sư, Byron đem mình nghe nói đến. Thuật lại một lần, nói. Hắn vừa lúc lấy học giả thân phận. Tham gia giới này nghiên cứu khoa học phong hội. Xuất thủ giải quyết lần này sự kiện. Giáo sư ốc hơi có vẻ kinh ngạc. Bất quá lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Hắn tiền bối Rowan tiến sĩ từng hướng hắn khoe qua Lục Dã nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn. Nhất là tại cổ đại trong lời nói tạo nghệ. Người đồng lứa bên trong không người có thể đưa ra phải. Nếu như tiếp tục đào tạo sâu. Tỷ như sư từ thủ vị phát hiện Anon. Không biết đồ đằng Tú lực sử Norton tiến sĩ, có hy vọng tại 30 tuổi trước lấy được tiến sĩ xưng hào. Phải biết, Pokemon thế giới tiến sĩ danh hiệu tương đối khan hiếm. Toàn bộ liên minh cũng tìm không ra mấy vị tiến sĩ. Trên một vị 30 tuổi trước lấy được tiến sĩ, đầu hàm. Vẫn là lấy chính mình làm nghiên cứu khoa học thí nghiệm khoa học cuồng nhân. Sonezaki Masaki, đây đã là khắc nghiệt Rowan tiến sĩ. Có khả năng cho ra tối cao đánh giá. Tiểu tử này cũng tham gia nghiên cứu khoa học phong hội sao? Thế mà không cho ta biết một tiếng. Giáo sư ốc cười lắc đầu. Không nghĩ tới hắn còn đúng nghiên cứu khoa học cảm thấy hứng thú. Chấm ngoặc kép, Byron quán chủ nói. Ta sẽ tăng cường thư viện phụ cận bảo an. Cam đoan đại hội thuận lợi tổ chức. Còn xin ngài yên tâm. Không có gì đáng ngại. Ta bộ xương già này. Cũng là có thể chỉ huy Pokemon đối chiến. Giáo sư ốc cởi mở nói. Byron hơi sững sờ. Cũng đúng. Giáo sư ốc thân là nghiên cứu khoa học giới đệ nhất nhân. Thậm chí còn là Indigo Plateau Conference quán quân. Hắn đức cao vọng trọng. Làm người thân hòa. Cả đời tận sức tại nghiên cứu khoa học sự nghiệp. Sở dĩ từ bỏ huấn luyện nhà mộng tưởng. Cũng có lẽ là bởi vì khoa học nghiên cứu. Có thể tạo phúc càng nhiều người. Ngài là đảm nhiệm chỉ đạo sao? Byron tò mò hỏi. Tại tham dự trong danh sách, ta tựa hồ không có nhìn thấy tên của ngài. Ta năm nay chủ yếu phụ trách bình chọn công việc. Giáo sư Ốc cười nói. Năm ngoái một năm, chủ yếu vội vàng chế tác mới đồ giám. Hạng mục thành quả ưu tiên. Cũng không có tham gia lần này bình chọn. Đúng giáo sư Ốc mà nói. Vinh dự cùng giải thưởng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhường ra thời cơ, cũng có thể là nghiên cứu khoa học giới mang đến càng nhiều máu mới. Tận khả năng phòng ngừa học phiệt lũng đoạn thế cục. Đương nhiên, đây hết thảy đều xây dựng ở thành quả ưu tiên cơ sở bên trên. Lấy giáo sư Ốc năng lực cùng ánh mắt, tự nhiên có thể bình chọn ra lớn nhất giá trị nghiên cứu khoa học giải thưởng. Ta hiểu được, Byron quán chủ nhẹ gật đầu. Đã Lục lão sư muốn tham gia nghiên cứu khoa học phong hội. Loại kia đến kết thúc về sau, lại cảm tạ hắn tốt. Trên Iron Island đào được mấy thứ không sai bảo bối, lại cho ra quặng mỏ huy chương. Tránh khỏi hắn lại chạy tới đạo quán một chuyến. Byron nghe nhi tử Rock đề cập qua Lục lão sư con kia sẽ tự mình tới cửa phá quán Sylveon. Làm cha, tự nhiên không thể so sánh làm nhi tử phải kém. Byron nhếch miệng cười một tiếng. Ta trước tiên đem huy chương đưa ra ngoài, cũng không cần bị hành hung một trận. Cúp điện thoại, đảm nhiệm bình chọn công tác giáo sư Ốc, một thân nghiên cứu trắng áo khoác, liếc nhìn trên bàn danh sách, Masaki đoàn đội, Pokemon gửi hệ thống cải tiến, thành viên Masaki, Daisy, Bebe, chấm ngoặc kép, Rowan đoàn đội, từ trường khác biệt cùng chiêu thức khác biệt tiến hóa, thành viên Rowan, Platinum Backlit, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, em đoàn đội, liên quan tới nở tồn tại thứ hai chứng tổ trung tính nghiên cứu. Thành viên em, Go, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Carolina đoàn đội, Sinnoh địa phương truyền thuyết cùng truyền thuyết Pokemon nghiên cứu thảo luận và phân tích. Thành viên Carolina, Cynthia, Lục Dã, chấm ngoặc kép, Go tiểu tử này cũng tham gia nghiên cứu. Giáo sư Ốc mở to hai mắt, chợt thoải mái. Tiểu tử này tại nở trên hoàn toàn chính xác có thiên phú. Bất quá theo tính tình của hắn, cũng sẽ không chạy tới tham gia nghiên cứu khoa học hạng mục. Đại khái là em cung cấp nở phương diện trợ giúp. Tại đoàn đội trong danh sách mới xuất hiện tên của hắn. Giới này phong hội bên trong xuất hiện rất nhiều năm người tuổi trẻ thân ảnh. Tỷ như Gala Sonia, Sinnoh Platinum, Green thì đúng bình thường không có chút nào hứng thú. Đã ra ra không tổ kiến đoàn đội, mình cũng liền trên Silver núi tìm Red. Mà càng làm giáo sư Ốc cảm thấy hiếu kỳ, chính là tên này là truyền thuyết Pokemon nghiên cứu thảo luận và phân tích tiêu đề chữ. Truyền thuyết Pokemon, chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc vuốt ve cái cằm. Nghĩ đến chỗ này trước Snowpoint City, Alamos thao đủ loại nghe đồn, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tiểu tử này luôn luôn xông lên đầu tiên tuyến. Là vì cầm tới một tay tư liệu. Nghĩ đến Lục Dã trực diện thời không song long. Lắng lại Reziziga thân ảnh. Giáo sư Ốc lại có chút cảm động. Thăm dò không biết. Truy cầu chân lý. Cũng dũng cảm không sợ địa xông vào tiền tuyến. Chấm ngoặc kép. Đây chính là nhân loại. Có thể sinh tồn kéo dài. Cũng cùng Pokemon cùng tồn tại khoa học tinh thần. Trong chốc lát, giáo sư Ốc lộ ra nụ cười vui mừng. Lục Dã, liền để ta xem một chút. Các ngươi xế chiều hôm nay biểu hiện. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.